Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1410, chuyển về ở với ông cụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc họ đến, ông cụ rất vui khi nhìn thấy ba người. Lục Cẩn Dương bây giờ cũng sống cùng nhà Thẩm Nghiên. Vì đi nên họ chăm sóc cậu bé. Lúc này, nhìn thấy hai đứa trẻ, ông cụ như trẻ ra vài tuổi. Đến rồi à, hai đứa chơi cả một kỳ nghỉ hè. Làm xong bài tập chưa? Ông cố, chúng cháu làm xong rồi à, sắp khai giảng rồi. Cháu không muốn đi học, cháu muốn chơi tiếp. Tuế Tuế đến gần ông cụ, nhỏ giọng nói, khiến ông cụ bật cười. Nhìn cháu xem, cả kỳ nghỉ hè chơi đến mức đen nhẻm thế kia rồi. Ông cụ nhìn Tuế Tuế và Lục Cẩn Dương. Hai đứa trẻ này đúng là phơi nắng nhiều quá. Mặt mũi và người ngợm đều đen đi không ít. Nhưng Lục Cẩn Dương thì không sao. Con trai, đen một chút cũng bình thường. Chỉ là Tuế Tuế là con gái. Đen như vậy, trông giống con trai quá. Ông cố, cháu sẽ nhanh chóng trắng lại thôi. Ông đừng lo lắng. À đúng rồi, ông cố. Ông có uống thuốc đầy đủ không à? Tuế Tuế biến thành bà cụ non. Hỏi han sức khỏe của ông cụ. Ông khỏe lắm, ông uống thuốc đầy đủ rồi. Bài tập của hai đứa làm xong chưa? Vừa làm xong à, nên mới có thời gian đến thăm ông. Cả kỳ nghỉ hè chơi điên cuồng. Mấy đứa trẻ tụ tập với nhau là không có chỗ nào yên ổn. Tốt lắm, để bọn trẻ học cách làm ruộng. Sắp khai giảng rồi đúng không? Có muốn ông đưa đi học không? Ông cụ cười hỏi. Không cần đâu à, ông cố. Chúng cháu tự đi được. Ông cứ ở nhà nghỉ ngơi. Chúng cháu không nỡ để ông vất vả. Tuế Tuế vỗ nhẹ vào tay ông cụ. Già dặn nói, khiến ông cụ bật cười. Được rồi, vậy các cháu tự đi học. Phải ngoan ngoãn đấy nhé. Năm nay Tuế Tuế học lớp mấy rồi? Lớp 6 rồi đúng không? Lúc này, ông cụ có chút mất trí nhớ. Tuế Tuế nghe thấy ông cụ hỏi vậy. Hai đứa trẻ liền quay đầu nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên lắc đầu với chúng. Chúng không nói gì nữa, mà lôi kéo ông cụ nói chuyện khác. Thẩm Nghiên đến hỏi dì Lưu về tình hình của ông cụ. Tinh thần của ông cụ dạo này cũng khá tốt, chỉ là thường xuyên quên trước quên sau. Rõ ràng đã nói rồi, lát sau lại hỏi, còn có, ông cụ quên mất rất nhiều chuyện của mấy năm gần đây. Cứ nghĩ mấy đứa nhỏ vẫn còn học tiểu học, lo lắng bọn trẻ ăn uống không đủ no ở trường. Chiều nay, ông cụ còn nói muốn đến trường đón hai đứa nhỏ tan học. Diệu Diệu thần kỳ gì Lưu là người chăm sóc ông cụ, bà biết rất rõ sự thay đổi của ông. Tất nhiên cũng biết tình trạng của ông cụ ngày càng xấu đi. Cộng thêm việc lúc này người nhà không ở bên cạnh, dì Lưu có chút lo lắng. Thẩm Nghiên cũng quan sát tình trạng của ông cụ, rồi nảy ra ý tưởng. Tối đó, lúc Lục Tuân tan làm, Thẩm Nghiên nói chuyện này với anh, rồi nói, hay là chúng ta chuyển về ở với ông nội nhé? Bây giờ ông nội chỉ có mỗi chúng ta. Tuy ngày thường chúng ta phải đi làm, con cũng phải đi học, nhưng tối về có thể gặp ông, cũng có thể ở bên ông nhiều hơn. Vậy em đi làm có bất tiện không? Không sao, em còn trẻ, có chút bất tiện cũng có thể khắc phục. Bây giờ thời gian làm việc hơi dài, thì dậy sớm đi làm là được. Không sao, chủ yếu là vì ông nội. Nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy, Lục Tuân rất cảm động. Anh cũng biết tình trạng của ông cụ. Bây giờ ông đã lớn tuổi, cũng có bệnh, nhưng không còn cách nào khác. Mấy năm trước, ông đã phải chịu đựng rất nhiều, bị thương không ít. Đến khi có tuổi rồi, những vết thương này sẽ hành hạ ông, không thể đưa ông cụ ra ngoài ở. Một mặt là vì ở ngoài không có ai bầu bạn, mặt khác là vì ở ngoài không có dịch vụ y tế của quân đội. Có vấn đề gì cũng không thể phát hiện và cứu chữa kịp thời. Có gì khó chịu cũng không thể đến bệnh viện của quân đội ngay. Nếu ở cùng họ, tuy ngày thường cũng có người, nhưng vẫn khác biệt. Hơn nữa, nếu bị ốm thì không thuận tiện bằng ở trong quân khu. Cách chương.